LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 535, khoác lác trang bức ai cũng có thể. Quá yếu. Lạc Tiêu Tiêu bên này lấy nhanh như chớp xu thế làm xong lớn lối gà rừng ca. Bình tĩnh vỗ vỗ tay của mình. Sau đó dị thường khinh bỉ nhìn thoáng qua gà rừng ca nói. Oh my god đây nè. Không có nhìn lầm a. Nữ nhân này thật sự đem gà rừng ca đánh ngã rồi. Mỹ nữ này đến cùng là lai lịch thế nào? Nhìn nàng vừa rồi xuất thủ kia mấy chiêu. Có điểm giống người luyện võ. Ta cũng cảm giác mỹ nữ này hẳn là thật sự có tài. Gà rừng ca tại đây một mảnh thanh danh rất vang. Không có khả năng yếu như vậy. Trước đừng cao hứng quá sớm. Đánh gà rừng ca. Còn có phía sau hắn mấy cái lưu manh đâu. Mấy người chung vào một chỗ liền không phải dễ như vậy đối phó rồi. Chúng ta thanh âm vẫn là điểm. Nhỏ a, trong chốc lát nếu như bị gà rừng ca đã nghe được đoán chừng muốn không may. Không ít ăn dưa quần chúng thời điểm này đều nghị luận. Rất rõ ràng không nghĩ tới Lạc Tiêu Tiêu một nữ hài tử. Có thể đem gà rừng ca ba đến hai lần xuống liền đem gà rừng ca cho giải quyết. Tô Minh ở bên cạnh gật gật đầu. Tuy vừa rồi Lạc Tiêu Tiêu đưa tay vặn gà rừng ca cái tay kia cổ tay. Lúc trước đã bị mình dùng đại lực cho bóp qua. Có một chút chiếm tiện nghi. Bất quá có thể động tác nối liền hai ba cái liền đem ra hỏa này đem đánh ngã nhào. Chứng minh Lạc Tiêu Tiêu thân thủ vẫn là rất đúng chỗ. Mà gà rừng ca thời điểm này nằm dạp trên mặt đất. Cảm giác trong bụng một hồi đau đớn. Đồng thời phía sau lưng tiện tay cổ tay vị trí truyền đến đau nhức đau cũng làm cho người có chút. Không chịu nổi, gà rừng ca đánh chết cũng nghĩ không ra. Chính mình vậy mà đánh không lại một nữ nhân. Thực đem mặt ném nhà bà ngoại. Gà rừng ca ngươi không sao chứ? Mấy cái tiểu đệ lập tức tiến lên đem nằm dạp trên mặt đất gà rừng ca cho đỡ lên. Một mực nằm dạp trên mặt đất. Vậy cũng rất không phải lịch sự. Lúc này gà rừng ca lửa giận trong lòng tại hừng hực thiêu đốt. Trước mặt nhiều người như vậy bị một nữ nhân cho đánh. Điều này làm cho gà rừng ca cảm giác có chút thẹn quá hóa giận. Vì vậy gà rừng ca trực tiếp đối với tiểu đệ của mình quát. Oa thảo, lên cho ta, hung hăng địa giáo huấn đàn bà thúi một hồi. Đặc biệt lại dám đánh lão tử. Thật không biết xấu hổ. Ăn dưa quần chúng nhóm vừa nhìn gà rừng ca chính mình đánh không lại. Coi như xong, còn để mình mấy cái tiểu đệ xuất thủ. Mấu chốt mấy người cùng tiến lên đánh một nữ nhân. Thực đặc biệt quá không biết xấu hổ. Tô Minh thời điểm này nhìn thoáng qua sông lại mấy cái lưu manh. Vẫn là nhịn được, nghe lời của Lạc Tiêu Tiêu không ra tay. Lấy Tô Minh đoán chừng, này mấy cái lưu manh sức chiến đấu không tính là rất mạnh. Lạc Tiêu Tiêu một người hẳn là không có vấn đề gì. Chân thực không được chính mình lại ra tay. Phanh, phanh, Lạc Tiêu Tiêu đối mặt mấy cái hùng hổ lưu manh. Thoạt nhìn vô cùng lãnh tĩnh bình tĩnh. Bước chân đứng vững, sử dụng ra chính mình khổ luyện thật lâu cảnh dụng cầm nã thủ. Cầm nã thủ này thoạt nhìn đơn giản trên thực tế uy lực không nhỏ. Đối phó đồng dạng tiểu mao tặc không có vấn đề gì. Mấu chốt Lạc Tiêu Tiêu chiến đấu kỹ xảo là chủ yếu. Nói trắng ra là so với này mấy cái lưu manh có đầu óc. Quyết đoán vượt lên trước xuất thủ. Đem phía sau của mình phong tỏa. Không để cho chính mình hai mặt thụ địch. Mấy cái hiệp đánh. Lạc Tiêu Tiêu trực tiếp đánh té ngã ba cái lưu manh. Còn có hai cái lưu manh. Một cái bụng lấy cánh tay một cái ôm bụng. Nhìn về phía Lạc Tiêu Tiêu trong ánh mắt tràn ngập kinh khủng. Rất rõ ràng đã không dám tiếp tục lên. Tiếp tục xông lên. E rằng chỉ là tặng người đầu mà thôi. Hí. Phía trước thế cục để cho không ít người đều sợ hãi. Không nghĩ tới Lạc Tiêu Tiêu như thế mạnh mẽ. Một người đánh năm cái lưu manh. Lại vẫn thực cho nàng đánh thắng. Này. Gà rừng ca nhất thời sững sờ ở đương trường. Lập tức không có đi quản hắn khỉ gió bị thương các huynh đệ. Ngược lại bị dọa đến lui về sau vài bước. Lạc Tiêu Tiêu sức chiến đấu so với hắn dự đoán phải mạnh hơn. Vốn tưởng rằng hôm nay đụng phải một cái nóng bỏng mỹ nữ. Vận đào hoa đâu. Ai biết, dĩ nhiên là huyết quang tai ương. Đây là một đóa hoa hồng có gai. Lạc Tiêu Tiêu hướng Tô Minh ném qua tới một người đắc ý ánh mắt. Lập tức ánh mắt biến đổi nhìn về phía gà rừng ca. Lạnh lùng nói, không sợ chết, cứ tiếp tục đi lên. Vô cùng bá khí, Lạc Tiêu Tiêu trong chớp nhoáng này vốn không thuộc về nữ nhân cỗ này bá khí hiện ra. Đây là nữ nhân chỗ khiếm khuyết khí chất, bất quá bị một nữ nhân chỉ vào cái mũi khinh bỉ. Gà rừng ca trên mặt lúc xanh lúc đỏ, còn có nhiều người như vậy nhìn xem đâu. Rất rõ ràng gà rừng ca trên mặt nhịn không được rồi. Hừ, lập tức gà rừng ca không giận ngược lại cười, trong miệng mắng, đàn bà thối, thực nghĩ đến ngươi đánh thắng ta mấy cái tiểu đệ, liền có thể lên trời có phải hay không? Ta cho ngươi biết, ta còn có rất nhiều huynh đệ đâu, đem bọn họ gọi qua tới ngươi xác định vững chắc không may. Không ít người chung quanh đã nghe được những lời này, sắc mặt nhao nhao thay đổi một chút. Có người nhận thức gà rừng ca thời điểm này nhịn không được nhỏ giọng nói. Đã xong, này gà rừng ca tại Đông Thành sông vùng vẫy rất tốt. Không ít lưu manh đều biết, nếu như hắn hô người tới, mỹ nữ này e rằng lại có thể đánh cũng không được. Vậy phải làm sao bây giờ? Không ít người đều đối với Lạc Tiêu Tiêu biểu thị ra lo lắng. Đầu năm nay liền lưu manh không tốt nhất gây. Bởi vì bọn họ căn bản liền không nói đạo lý. Đặc biệt là rất nhiều lưu manh còn không có đầu óc. Làm việc toàn bộ dựa vào nhất thời xúc động. Nhưng mà Lạc Tiêu Tiêu lại một chút cũng không phải sợ hãi. Nàng một cái cục cảnh sát phó cục trưởng, sẽ sợ một đám lưu manh. Nói ra chẳng phải là bị người đem răng hàm đều cười mất. Lạc Tiêu Tiêu ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn. Cố ý nói, ngươi có biết hay không ta là người như thế nào? Ngươi là ai? Những lời này đem gà rừng ca cho hỏi sửng sốt một chút. Lập tức trên mặt lộ ra hồ nghi thần sắc. Nhìn Lạc Tiêu Tiêu ăn mặc cũng không phổ thông. Chẳng lẽ lại là cái gì có lai lịch người? Gà rừng ca ở khu vực này hoành hành ngang ngược thế nhưng cũng không ngốc. Bình thường khi dễ một ít người bình thường. Có tiền có thế người tùy tiện là có thể đem hắn tên côn đồ cho giết chết. Nói thí dụ như ở chỗ này hát rong Lâm Ánh Trúc. Thoạt nhìn mặc phổ thông. Hơn nữa kẻ có tiền làm sao có thể ở chỗ này hát rong kiếm tiền. Cho nên khi dễ Lâm Ánh Trúc không có áp lực. Nếu như Lạc Tiêu Tiêu này thật sự là cái gì có bối cảnh người. Kia gà rừng ca e rằng thật muốn hảo hảo suy nghĩ một chút. Ta cho ngươi biết, ta là Ninh Thành Thị Cục Cảnh Sát Phó Cục Trưởng. Ngươi còn dám hô người sao? Lạc Tiêu Tiêu trực tiếp ăn ngay nói thật nói. Phốc, hiện trường lập tức yên lặng trong chốc lát. Lập tức gà rừng ca nhất thời nhịn không được. Vậy mà trực tiếp cười ra tiếng. Sau đó một bên cười vừa nói. Ta không nghe lầm chứ. Ngươi nói ngươi là Phó Cục Trưởng. Không sai, Lạc Tiêu Tiêu trên mặt cũng lộ ra một vòng tiếu ý. Nàng biết này gà rừng ca không tin mình. Bất quá này không sao. Hiện tại hắn cười nhiều vui vẻ. Đợi lát nữa khóc liền có nhiều thảm. Đừng đặc biệt ở chỗ này theo ta khoác lác ép. Gà rừng ca mãnh liệt cao giọng đối với Lạc Tiêu Tiêu quát. Ở chỗ này hù dọa ai đó. Người muốn là phó lời của cục trưởng. Ta đầy cứ cục trưởng rồi. Khoác lác trang bức ai cũng có thể nha. Gà rừng ca tiếp tục nói móc nói. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.